Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1312, không có hứng thú. Cầu vốt, càng xa xôi, cừu sảng, ít nhiều có chút bị thương cừu sảng, chật vật cực rồi, xinh đẹp trang dung, đã sớm hoa rồi, trên mặt chỉ còn lại một loại tên là hoảng sợ, thần sắc. Nàng cắn môi, cúi đầu, không dám có một tia cao điệu. Nàng thừa lúc hỗn loạn, muốn chạy trốn, thân hình lóe lên, nàng du đãng tại kia một mảnh hỗn độn tu võ tràng bên trên. Nhưng mà, nàng chưa kịp thở phào, ngươi muốn đi nơi nào? Trong tai nàng, đột nhiên xuất hiện một cái nói tiếng âm. Tô Trần, là Tô Trần, cừu sảng thân thể run lên. Kém chút té ngã trên đất, nàng ngẩng đầu, triệt để mặt không có chút máu. Nàng hoảng sợ đến cực điểm nhìn chằm chằm Tô Trần, sợ đến trong xương tủy, ngay cả Nhiếp Cô đều chết a. Nàng sao không sợ? Tô Trần, ta sai rồi, đều là của ta sai, ngươi tha cho ta đi. Ta còn là thân trong sạch. Ta còn không có cùng Nhiếp Cô thành hôn. Ta còn không có bị hắn chạm qua. Ta là sạch sẽ. Ta có thể phục thị ngươi. Ta cái gì đều được làm. Ta có thể cho ngươi làm tiểu thiếp. Không được nữa. Chính là nha hoàn đều được. Ngươi tha cho ta đi. Cừu sảng rơi lệ rồi. Nhìn lên tới. Cũng là điềm đạm đáng yêu. Cừu sảng rất rõ ràng. Hiện tại. Nàng duy nhất có thể sử dụng chính là mình đích thân tử. Còn tốt, nàng và Nhiếp Cô mặc dù trước đính hôn rồi, nhưng hai người một cái tại Nhiếp gia, một cái tại Cừu gia, không có thì giờ gặp mặt, cho nên đến hôm nay mới thôi. Nàng đều không có cùng Nhiếp Cô từng có cái gì tiếp xúc. Lúc đầu, hôm nay đại hôn về sau, nàng hiển nhiên sẽ cùng Nhiếp Cô động phòng, trở thành Nhiếp Cô nữ nhân. Cũng lớn cưới bị Tô Trần quấy nhiễu rồi. Nhiếp Cô đều chết rồi, nàng còn là thân trong sạch. Nàng cảm thấy là thân trong sạch, Tô Trần hẳn là sẽ không ghét bỏ chính mình, có lẽ có một tia hứng thú đâu. Dù sao nàng cừu sảng cũng là một đại mỹ nữ, toàn bộ Hắc Thần Sơn vực, vẻ đẹp của nàng cũng là có tiếng, coi như xong so với Viên Mộng Duyên kém chút, thế nhưng chỉ thiếu chút xíu nữa mà thôi. Chính mình đưa đến cửa hiến thân, Tô Trần hẳn là sẽ động tâm a. Chỉ cần hôm nay không chết, chỉ cần còn sống, tương lai ai cũng không nói chắc được. Miễn là còn sống, hết thảy đều là có thể. Càng xa xôi, cừu gia người càng là từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần cùng cừu sảng bên này, ngo ngoe muốn động, nhất là Thù Lập Đằng, có người muốn giết hắn nữ nhi. Trả lời cừu sảng chính là một kiếm, cổ Trần kiếm thoáng cái chui vào cừu sảng trái tim. Đồng thời, không chút do dự, Tô Trần thần hồn đột nhiên đập ra, tựa như là mãnh hổ đồng dạng, xé rách cừu sảng thần hồn. Chết! Cừu sảng, chết, chết trực tiếp. Tô Trần không có một tia dây dưa dài dòng, nhìn lòng người lạnh, cừu sảng dù sao cũng là đại mỹ nữ a. Hắc Thần Sơn vực, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn hâm mộ cừu sảng đâu. Bằng không mà nói, coi như xong cừu sảng là mỹ âm thể, cũng không khả năng để Nhiếp Cô quyết định muốn cưới hỏi đàng hoàng a. Có thể Tô Trần cứ như vậy giết chết, chân chính là thủ tồi hoa. Hơn nữa, rất nhiều người chú ý tới, đối mặt cừu sảng chủ động hiến thân, cầu xin tha thứ vân vân, Tô Trần thậm chí ngay cả một tia cảm xúc cũng không có ba động, một tia cũng không có cân nhắc, liền giết. Nếu như cừu gia muốn làm cừu sảng báo thù, tùy thời có thể giết cừu sảng. Tô Trần hơi hơi quay đầu, nhìn lướt qua nơi xa Thù Lập Đằng có thể cừu ra người. Thản nhiên nói, Thù Lập Đằng cả người tựa như là thoáng cái già trăm vạn tuổi. hắn tận mắt nhìn thấy mình nữ nhi chết ở trước mắt mình. Chính mình cũng không có thể ra sức, cái gì cũng làm không đến. Thậm chí, hắn đều không dám ngăn cản Tô Trần, bởi vì Tô Trần quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh. Hôn lễ trên đài, Kiếm Vô Sinh ánh mắt hung hăng run lên. Nếu như nói, phía trước, Tô Trần biểu hiện, để hắn chấn động, não hải ong ong nổ vang. Như vậy, giờ khắc này, hắn là kiêng kỵ, lạnh tim, một cái siêu việt thiên địa, siêu việt thế giới ý chí đích thiên tài. Đích thật là đáng sợ. Tương lai, nói không chừng có thể trực tiếp phi thăng Thái Sơ Đại Lục. Nhưng, một cái tâm cảnh như thế kiên định như vậy người tu võ càng đáng sợ. Tô Trần giết cừu sảng dũng cảm, để hắn phảng phất nhìn thấy một chính mình khác. Hắn là kiếm tu, vô tình kiếm tu, nhưng hắn tự nhận là chính mình cũng không có Tô Trần như vậy dũng cảm, như vậy đạm mạc. Rốt cuộc là kiếm tu, còn là Tô Trần là kiếm tu? Có thể Tô Trần rõ ràng không phải kiếm tu a. Giết cừu sảng về sau, Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia tiếu dung. Hắn liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, Kiếm Vô Sinh đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn vì Nhiếp Cô báo thù? Tô Trần dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn nhìn lướt qua Kiếm Vô Sinh. Kiếm Vô Sinh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn kêu ở Tô Trần, tự nhiên không phải vì muốn cho Nhiếp Cô báo thù. Hắn và Nhiếp Cô lại không có quan hệ thế nào. Hắn chỉ là bởi vì Nhiếp Cô rất có thiên phú, rất mạnh, rất kinh diễm, mà thưởng thức Nhiếp Cô mà thôi. Hiện tại, rõ ràng, một cái 26 tuổi, nửa bước hằng cổ cảnh có thể miểu sát Nhiếp Cô người trẻ tuổi. Càng thêm ưu tú, càng thêm kinh diễm, nếu là hắn thưởng thức, hiện tại cũng là thưởng thức Tô Trần, làm sao có thể vì Nhiếp Cô báo thù? Bất quá, hắn có chút ngoài ý muốn, Tô Trần rõ ràng hiểu lầm mình muốn vì Nhiếp Cô báo thù. Nhưng vẫn là bình tĩnh như vậy, một tia khẩn trương cũng không có, chẳng lẽ, coi như xong đối mặt chính mình, Tô Trần đều có lòng tin sao? Ý nghĩ này xuất hiện, Kiếm Vô Sinh triệt để tâm cảnh ba động. Tô Trần đến cùng dựa vào cái gì? Có cái gì ỷ vào? Nơi nào đến tự tin? Hắn Kiếm Vô Sinh là dung tự hằng cổ cảnh 8 tầng tồn tại a. So với Nhiếp Cô, lại là muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần. Coi như xong Tô Trần có thể miểu sát Nhiếp Cô, cùng mình cũng không khả năng là một cái cấp độ. Nhất thiên nhất địa, Tô Trần tự tin đến cùng đến từ chỗ nào? Hắn hiếu kỳ rồi, vô cùng vô cùng rất hiếu kỳ, thậm chí đáy lòng sinh ra một chút chiến ý cùng thăm dò ý tứ. Từ khi mấy vạn năm trước, hắn tại chiến cổ thiên đã sớm vô địch, tay rất ngứa, nằm mộng cũng nhớ nếu có thể có một đối thủ, cho dù là tiếp được hắn một chiêu người. Hít sâu một hơi, Kiếm Vô Sinh dứt bỏ những tâm tư đó, nói: người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Tô Trần, Tô Trần. Kiếm Vô Sinh đem hai chữ này ghi tạc trong đầu. Sau đó, lại nói, ngươi có hứng thú thử một lần vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết sao? Kiếm Vô Sinh thật sự là hiếu kỳ. Hắn nghĩ phải biết Tô Trần rốt cuộc là thực lực gì. Mà vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết là có thể kiểm tra ra. Không có hứng thú. Nhưng mà, khiến cho người làm sao cũng không có nghĩ đến chính là Tô Trần vậy mà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, để Kiếm Vô Sinh vô cùng vô cùng ngoài ý muốn. Vì sao? Chính là không có hứng thú. Không có gì vì sao? Tô Trần thản nhiên nói, nói, lại lần nữa muốn rời khỏi. Vân, vân, đợi một chút, có thể Tô Trần càng là cự tuyệt, Kiếm Vô Sinh lại càng là có hứng thú rồi. Hắn vội vàng nói, ta có thể cho ngươi có hứng thú. Ồ, Tô Trần nhìn Kiếm Vô Sinh liếc mắt, để cho ta có hứng thú. Như vậy là sao? Ta nhìn ra, của ngươi nhục thân lực lượng cực mạnh, ngươi nên tại thân thể cường độ bên trên có đặc biệt đích thiên phú rồi. Kiếm Vô Sinh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.